Chương 573, Á Dương vs. Jasmine. Hạ. Canh ba liên tục công kích Jasmine thấy thế không cho mập cơ hội thở dốc, mạ nở mịt nghe tiếng sau không ngừng bắn ra màu lam dòng điện, mập bị buộc chỉ có thể không ngừng nhảy vọt tránh né, như thế phía dưới mập liền không có cách nào tiến hành phản kích, chỉ có thể bị động buông tay, tiếp tục như vậy, theo thể lực tiêu hao, rất nhanh liền sẽ bị đánh trúng. Mập dùng y rồng tải. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đờ ập tờ nên ở mặt đất Dương thấy thế mở miệng nói, toát ra né tránh mập nghe tiếng, cái đuôi bên trên tự nhiên lập lòe ra kim loại sáng bóng. Sau đó một khắc rơi xuống đất trong nháy mắt, cái đuôi trực tiếp gõ vào trên mặt đất lập tức nước toát ra, đồng thời cu nở dê khơi dậy một trận mãnh liệt bụi mù lập tức đem mập thân thể che giấu. Cho dù có cắt bụi che giấu, mập thủy chung là tại trong sương khói, mạ nở mị sử dụng thần đờ tuần ta là hành động phái. Trốn trốn tránh tránh QNZ không phải phong cách của ta, mặc sử dụng đủ tự tim mắt thấy mạ nở mịt QNZ trực tiếp sử dụng thần đờ tuân làm lớn phạm vi công kích, Dương lập tức đối mặt hô. Cho thấy vô số phân thân từ trong xương khói chui ra, thần đờ tuân trúng đích trong xương khói, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng lại không thể trúng mục tiêu mặc. Mà lúc này sân bãi bên trên, hiện đầy mặt phân thân. Nguy rồi, mã nở mịt liên tục sử dụng thần đờ hỏa vỡ đem mập tìm ra, thấy cảnh này Jasmine biết không ổn, nhưng là cũng không có bối rối, trực tiếp đối mã nở mịt hô. Mã nở mịt nghe tiếng sau nhanh chóng liên tục thả đi sực gỡ từ đợt đánh tan cái này đến cái khác phân thân, dư A theo tốc độ như vậy, rất nhanh liền có thể đem phân thân toàn bộ đánh tan, bất quá mập tốc độ nhưng phải nhanh hơn một bậc. Mập xông đi lên, sử dụng ý rồng tài cho thấy còn lại mấy cái phân thân đồng thời xông lên phía trước. Mà mạ nở mịt lập tức một trận bối rối, lại lần nữa kích phá mấy cái phân thân cũng không có đánh trúng mập bản thể. Sau đó chỉ còn lại còn sót lại ba cái mọc, đồng thời sử xuất ý rồng tài. Mạ nở mịt không có cách nào phân biệt ra được. Sau một khắc, lập tức bị chính diện mập đánh trúng thân thể bay ngược ra ngoài. A mạ nở mịt nhận mãnh liệt va chạm, từ Jasmine bên mặt xuyên qua, lập tức kéo theo một đạo kính phong gợi lên Jasmine tóc, cu nở dê đem Jasmine giật nảy mình. Mã nở mịt đâm vào Jasmine phía sau trên vách tường, sau đó chậm rãi rơi xuống, đã không có động tĩnh. Một bên giả ni nạ thấy thế giơ lên cờ xí hô. Mã nở mịt mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi sư phó quá tuyệt vời. Một bên cả sĩ thấy thế lập tức cầm lấy loa hương phấn hô lớn. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống ván đầu tiên. Mà một bên hệ lệ xạ thấy thế cũng là lộ ra hiểu ý tiêu dung. So với lần trước, A Dương thực lực lại tăng lên thật nhiều, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Jasmine mạ nở mịt. Mạ nở mịt trở về đi hạnh khổ ngươi, hô thật sự là trong dự liệu cường đại đâu, xem ra ta cái này đạo quán huấn luyện ra, muốn tỏ rõ tẹt huy chương không có dễ dàng như vậy đâu, bất quá ta cũng sẽ không liền như thế nhận thua. Ta cái thứ hai bổ kẻ mẩn lên đi mạ nệ tổng thu hồi mạ nở mịt về sau nhìn xem đối diện bộ dáng, Jasmine có chút hô thở ra một hơi giữ vững bình tĩnh cho mình. Sau đó xuất ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Giặt mỹ nẹ cái thứ hai bộ kẻ mẩn là mạ nờ mịt tiến hóa hình mạ nệ tổng. Cái này so với mạ nờ mịt tới nói muốn khó chơi không ít. Trọng điểm ở chỗ, trong nguyên tắc cái này mạ nệ tổng cùng xạ tổ xì đối chiến thời điểm cũng không có ra sân. Cho nên một trận chiến này không có tham khảo có thể nói. Bất quá Dương vẫn là không có thu hồi mọc, mà là tiếp tục sử dụng mập tiến hành đối chiến. Tiếp xuống nhưng là không còn đơn giản như vậy nha, lên đi mạ nệ tổng sử dụng thần đờ tuân lần này cũng không phải là đối thủ trước công. Nếu như có thể mà nói, đối mặt Dương Jasmine cũng là muốn ngay từ đầu liền phát động trước công. Bất quá làm đạo quán huấn luyện ra, chính là muốn đối thủ trước công quy củ. Mạ nệ tổng nghe tiếng, đánh đòn phủ đầu dẫn đầu phát động thần đờ tuân công kích. Mặc chúng ta bên này cu nở dê dùng thần đờ tuân, Dương thấy thế không có tránh né, mà là chính diện nên kích. Mập nghe tiếng sau đồng dạng sử dụng thân đợt tuần, sân bãi bên trong, hai cỗ kim sắc dòng điện trên không trung trúng kích, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lập tức giữa sân một trận sương mù khuyết tán ra đến, hai cái bổ kẹ mẩn lập tức bị sương mù che giấu, ấn lý thuyết hẳn là đều không có cách nào phát hiện đối phương, nhưng là mã nghệ tổng sử dụng thân đợt sọc đồng dạng là thuộc về màu lam sở bạc hệ liệt, mãnh liệt màu lam dòng điện bạo phát đi ra. So với thần đờ hỏa vợ chỉ có thể khiến người ta tê liệt so, sóc hỏa vợ có được rất mạnh uy lực, đồng thời là nhất định có thể trúng mục tiêu đối thủ tuyệt chiêu. Tại cái này trong xương khói chính dễ dàng thay thế mạng nghệ tổng con mắt, trong xương khói không có thể thấy mọi vật mọc, lập tức bị sọc quả vờ nhanh chóng điện giật đánh trúng. Mập Dương nghe tiếng cũng biết, Mập nhất định là bị sọc quả vờ cho trúng đích. Mập mặc dù cũng sẽ điện hệ tuyệt chiêu, nhưng là dù sao bản thân là phổ thông hệ, đối điện hệ mặc dù có một ít kháng tính, nhưng là từ đầu đến cuối không phải thuần chủng điện hệ bộ kẹ mẩn. Bất quá sọc quả vờ ưu thế ở chỗ tốc độ nhanh, đồng thời tất nhiên sẽ trúng mục tiêu đối thủ, lại khuyết thiếu trí mạng lực, còn không có cách nào phân ra thắng bại. Theo sọc quả vờ phong thích, sương mù từ từ tản ra, cho thấy không trung mạng nệ tổng trên thân phóng thích ra mãnh liệt màu lam dòng điện, không ngừng công kích tới Mập, mà lúc này Mập chính đang không ngừng gượng chống lấy. Dương thấy thế vốn là muốn nghĩ biện pháp để Mập ngăn công kích, bất quá nhìn xem một màn này lại đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ cũng không có mở miệng nói ra. Cho thấy mãnh liệt dòng điện không ngừng tiến vào Mập thể nội, Mập vừa mở thể lực của mình không ngừng chống đỡ lấy, cho thấy hồi lâu sau, mạng nệ tổng trên người dòng điện đống nhiên phịch một tiếng biến mất, mà Mập còn đứng tại chỗ, quần áo trên người đều bốc khói lên, cũng biến thành rách dưới, lúc này Mập cũng là không ngừng thở phì phò. Ngay tại lúc này, Mập sử dụng thân đỡ tuân thừa dịp mã nghệ tổng điện lực biến mất trong nháy mắt, Dương phát động công kích, dòng điện phá không mà ra, cho thấy Jasmine nệ thấy thế lập tức để mã nghệ tổng tiến hành tranh né. Mã nghệ tổng nghe tiếng về sau, hợp lại cùng nhau ba cái thân thể phân biệt hướng phía ba phương hướng tách ra, dòng điện từ giữa đó xuyên qua. Sau đó ba cái thân thể tốt giống như mạ nẹt lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, ngay tại lúc tụ hợp trong nháy mắt, cho thấy một viên màu lam. Thủy cầu chạm mặt tới. Âm hòa tở bùn sẽ chính diện trúng mục tiêu, lập tức đem mạ nệ tổng đánh bay đi ra ngoài, sóng nước khuyết tán ra đến, toàn bộ sân bãi tràn ngập dòng nước, mạ nệ tổng đâm vào nham thạch bên trên rớt xuống, cho thấy trước mắt mọc, trên thân đã lại lần nữa tràn ngập mãnh liệt dòng điện, thần đỡ tuần đột nhiên bộc phát, thuận mặt đất nước động. Trực tiếp buộc phát đánh trúng vào mạng nệ tổng, coi như mạng nệ tổng chống cự điện hệ, tại dòng nước trợ giúp hạ hay là thật to tăng lên tổn thương.